Con đường dâu quý nhà họ Tiêu, chương 54, thù mới hận cũ tính hết một lần, góc truyện audio.com. Diệu Tinh kỳ quái nhìn Đường Nhã Đình, cô cảm thấy mình không làm gì để Đường Nhã Đình yêu thích chuyện cô ta gặp phải. Chỉ cần là phụ nữ đều không tha thứ một cách dễ dàng, nhưng cô ta lại ở đây thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho cô, lần đầu tiên. Cô cảm thấy người phụ nữ này, rất dối trá, Diệu Tinh, nói xin lỗi đi, Lăng Phong và Dương Tiểu Thư sẽ tha thứ cho cô, Đường Nhã Đình nói, tôi không sai. Không cần phải nói xin lỗi, Diệu Tinh nói xong muốn rút cánh tay đang bị Đường Nhã Đình nắm lấy, nhưng cô mới vừa đưa tay lên. Đường Nhã Đình đã mất trọng tâm, ngã về phía sau, Đường Nhã Đình ngã xuống, trong lòng Diệu Tinh hoảng sợ, theo bản năng Tiêu Lăng Phong đẩy Diệu Tinh ra. Kéo Đường Nhã Đình lại, nhưng vẫn chậm một bước, Đường Nhã Đình ngã mạnh xuống, rơi vào những mảnh thủy tinh vỡ á. Tiếng kêu thê lương phá vỡ bầu không khí, Nhã Đình, Tiêu Lăng Phong kêu lên, đẩy Diệu Tinh ra, chạy đến, Diệu Tinh bị đẩy ra một cách bất ngờ. Lui về phía sau mấy bước, sau lưng đụng vào cạnh bàn, ngay sau đó thân thể không ổn định, nằm trên mặt đất, tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Làm cho người ta phản ứng không kịp, nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy ra, trong nháy mắt con ngươi của Tiêu Lăng Phong đã biến thành màu đỏ, Nhã Đình. Em có sao không? Tiêu Lăng Phong ôm Nhã Đình vào trong ngực, Đường Nhã Đình đè thật chặt vết thương trên bụng. Máu chảy ra từ những kẽ ngón tay mảnh khảnh của cô ta, không sao, không có việc gì, gương mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì kinh sợ và đau đớn mà trắng bệch. Nhìn vết thương kia, trái tim Tiêu Lăng Phong đau như bị xé nát, lưng Diệu Tinh đụng mạnh vào bàn, nằm trên mặt đất thật lâu sau cũng không thể đứng dậy. Dương Nhược Hy nhân lúc mọi người còn đang hoảng hốt, đi tới bên cạnh Diệu Tinh, đồ y quy, đi đun canh ngay tay cô, nụ cười độc ác hiện bên môi. Nhấc chân lên, nhìn ngón tay Diệu Tinh, đạp xuống thật mạnh, a, Diệu Tinh kêu lên một tiếng, nhưng giờ phút này. Mọi người đều đang hỗn loạn nhìn chăm chú vết thương của Đường Nhã Đình, không có ai để ý đến cô, Nhã Đình, đừng sợ, anh dẫn em đến bệnh viện. Dẫn em đến bệnh viện, giọng nói Tiêu Lăng Phong có vẻ run run, anh ta ôm Đường Nhã Đình, Lăng Phong, không nghiêm trọng đâu, vết thương nhỏ thôi, em chảy máu. Sao lại là vết thương nhỏ, Tiêu Lăng Phong sầu não giống lên, Diệu Tinh cố gắng chống tay ngồi dậy, nghe lời nói của Tiêu Lăng Phong. Cô cảm thấy vô cùng trào phúng, Đường Nhã Đình chảy máu, anh ta đã lo lắng thành thế này, nhưng khi cô bị anh ta hành hạ cho bị thương. Anh ta vẫn mang vẻ mặt chán ghét, cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên, Lăng Phong, em thật sự không sao, thả em xuống, Đường Nhã Đình nói xong. Tiêu Lăng Phong từ từ để Đường Nhã Đình xuống, anh cực kỳ giận dữ, xoay mặt nhìn Diệu Tinh đang ngồi dưới đất, anh nắm chặt nắm tay. Xoài bước đi tới, Điền, Gian, L, Quy, D người phụ nữ ác độc này, lại dám làm Nhã Đình bị thương, trình Diệu Tinh. Hôm nay tôi nhất định để cho cô biết cái gì gọi là hối hận, trình Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong nghiến răng, sao cô có thể độc ác như thế? Anh muốn làm gì, Tiêu Lăng Phong cười lạnh, tại sao lại đẩy Nhã Đình, nói, anh phẫn nộ hầm hừ, tôi không có Tiêu Lăng Phong. Anh không được đổ oan cho người tốt, tôi đã tận mắt nhìn thấy, cô còn ngụy biện, Tiêu Lăng Phong thô lỗ kéo Diệu Tinh lên, tại sao lại làm vậy? Tôi đã nói tôi không có, Diệu Tinh hét lên, rõ ràng là cô ta tự ngã, tại sao lại trách cô là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao, rất tốt, trình Diệu Tinh. Hôm nay, cô đã chọc giận tôi thành công rồi, Tiêu Lăng Phong nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng cũng càng lúc càng lạnh. Ngay cả Đường Nhã Đình đứng bên cạnh cũng cảm thấy không rét mà run, cô đè lại vết thương, cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Lăng Phong. Trình Diệu Tinh, hôm nay, thù mới hận cũ của chúng ta sẽ tính hết một lần, cách chương.